bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 36. Mình đã khóc, khóc rất nhiều. Đoạn đường từ nhà anh về nhà, mình không biết thấm bao nhiêu nước mắt nữa. Mình cảm thấy đau thật sự, chua chát thật sự. Mình thương cho anh, thương cho bản thân, nhưng có lẽ nên buông. Tới nhà, mình dựng xe rồi chạy thẳng vào phòng, khóc tu tu như một đứa trẻ. Có lẽ mẹ đã thấy mình khóc ngoài cổng nên vội vàng chạy lên với mình. Mẹ đẩy cửa bước vào, hốt hoảng. Có chuyện gì với con? Sao con khóc? Nó có chuyện gì? Mình không thể trả lời mẹ mình được. Mình cũng không thể ngước mặt lên nhìn mẹ, cứ thế rụi mặt vào gối. Mẹ đỡ mình ngồi dậy. Mình quay mặt đi, nhưng mẹ đã phát hiện dấu tay trên mặt mình. Có chuyện gì? Nói nhanh cho mẹ. Ai đánh con? Là ai? Có phải mẹ thằng Tuấn không? Phải không? Mình lắc đầu và cố quay mặt đi, nhưng mẹ cứ gằng lấy để xem mình có sao không. Mẹ vừa khóc vừa nói. Chắc chắn là mẹ thằng Tuấn. Phải không? Phải không? Không phải đâu mẹ. Cái gì mà không phải? Đi, đi cho mẹ. Mẹ vừa nói vừa kéo mình đứng dậy. Đi đâu mẹ? Chở mẹ ra gặp bà. Nhanh, nhanh, đứng lên mau. Thôi mà mẹ. Chở mẹ xuống gặp bà. Không thôi gì hết. Có đứng lên không mau thì bảo. Thôi mà, con xin mẹ. Xin xỏ cái gì? Đẻ con ra nuôi nấng bao năm nay mẹ đã đánh con nơi nào chưa? Bà ta dám đánh con như thế này à? Không phải mà mẹ. Không phải bà thì là ai? Con nói mau. Mẹ run lên, tay không ngừng kéo mình đứng dậy. Mình ngồi bệt dưới đất, vừa khóc vừa níu tay mẹ lại. Ba vừa về tới nhà. Có chuyện gì vậy? Anh nhìn này, anh nhìn này. Bà đánh con lớn như thế này này. Bà tát nó mà còn in cả bàn tay lên mặt. Ai đánh con? Ai vào đây nữa? Em không nghe em vừa nói gì à? Là bà Vân, mẹ thằng Tuấn. Bà tiến tới đỡ mình dậy, nhưng mẹ dùng rằng. Anh thả nó ra, em chở nó xuống nói chuyện cho đàng hoàng. Còn em dứt ruột đẻ ra không phải để cho bà muốn làm gì thì làm. Thôi mà em, từ từ đã. Không từ tốn gì cả, em không thể chịu được được. Bà là ai hả? Con bà là gì hả? Giờ em phải xuống thì giải quyết được gì? Trong khi con đó đã mệt. Em phải nói chuyện cho ra lẽ, em không chịu được. Em đang bực mình thì nói chuyện cũng không thể nào được. Em bình tĩnh đi, lo cho con trước đã. Mẹ quay sang nhìn mình đang ngồi bệt dưới đất, vừa mồ hôi vừa nước mắt, lại thêm dấu tay trên mặt. Mẹ đỡ mình dậy rồi ôm vào lòng. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ đi lấy dầu thoa cho mình. Ba mẹ để mình khóc một hồi rồi nhẹ nhàng nói chuyện. Mình thật thật kể lại mọi chuyện. Thỉnh thoảng mẹ mất bình tĩnh, nhưng được ba trấn an, kiềm giữ. Rồi ba nói. Thôi con, hai đứa chắc không đến được với nhau đâu. Không đến thì không đến gì nữa. Dẹp hết cho mẹ, dẹp ngay cho mẹ. Thôi mà em, từ từ nói chuyện. Bà ta không cấm thì mẹ cấm. Mẹ không chấp nhận được nữa. Bà coi bà là ai hả? Con bà là cục vàng sao? Bà học vào rồi làm quan để đi đánh con người ta sao? Thôi em à, con nó đang mệt. Thôi em để nó nghỉ, rồi chiều cả nhà mình nói chuyện. Mẹ nghe lời ba, dặn mình rửa mặt rồi nghỉ ngơi, không suy nghĩ lung tung. Ba mẹ vừa đi thì điện thoại mình cũng gọi từ anh. Mình bấm máy bận. Anh gọi cuộc thứ hai, mình khóa máy. Mình không muốn anh biết chuyện. Mình không muốn anh thấy bộ dạng mình lúc này. Anh sẽ đau lòng, rồi anh sẽ gây chuyện với mẹ anh. Hơn thế nữa là mình cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ. Suy nghĩ về anh, suy nghĩ về mình, suy nghĩ cho ba mẹ. Họ đã vì mình mà đau lòng như thế. Mình vẫn còn nằm đó, tim mình như sát muối. Tiếng khóc chuyển thành tiếng nấc. Mình nên làm gì đây? Tiếp tục là điều không thể. Nhưng chia tay anh rồi, cả hai có ổn không? Trong khi anh còn yêu mình còn yêu anh. Và anh sẽ chấp nhận buông mình chứ? Chắc chắn là không rồi. Mình muốn mở điện thoại và nhắn tin chia tay, nhưng mình không đủ can đảm để đối diện với điều này. Mình nằm lì trong phòng đến 5 giờ thì mẹ gọi dậy tắm rửa ăn uống. Mình đi tắm rồi xuống lầu. Anh đang đứng trước cổng. Vừa mới tỉnh táo được một tí, nhìn thấy anh là nước mắt lại chảy dài. Mình quay lưng bỏ lên lầu, đóng chặt cửa. Mình nghe thoảng thoảng tiếng anh và ba mẹ nói chuyện ở phòng khách. Nội dung chủ yếu là anh không liên lạc được với mình nên sốt ruột chạy lên xem thử. Rồi ba mẹ mình kể lại sự việc với thái độ rất bực tức. Mẹ anh khăng khăng bảo hai đứa chia tay vì mẹ không chịu được việc mình bị đánh. Mẹ không muốn chứng kiến mình buồn thêm một lần nào nữa. Bà cũng đồng ý với việc hai đứa nên dừng lại, nhưng lời lẽ giọng điệu của ba thì nhẹ nhàng, tình cảm hơn. Anh xin lỗi nhiều lần, anh nói rằng anh không hề biết điều đó. Anh xin ba mẹ cho anh cơ hội, anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra lần nữa. Anh hứa sẽ không làm mình tổn thương hay buồn thêm một lần nào nữa. Rồi anh xin được lên lầu gặp mình. Mẹ lúc đầu không đồng ý, nhưng do sự xúc tác của ba đến miễn cưỡng gật đầu. Anh gõ cửa hai lần nhưng mình không mở. Bé à, anh đây. Bé mở cửa cho anh đi bé. Bé mở cửa, anh vào xem bé có sao không thôi. Anh đã lo lắng từ trưa đến giờ. Bé mở cửa cho anh đi bé. Giọng anh thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng sao mình nghe xót quá. Cố kìm nén tính nấc, mình không muốn biết là mình đang khóc. Anh gõ cửa và gọi thêm 5 phút thì ba lên. Con mở cửa đi Ly. Dù thế nào thì cũng cần nói chuyện với nhau. Con mở cửa cho nó đi. Đưa tay quệt nước mắt, mình ngồi dậy mở cửa. Ba không ở lại mà ngay sau đó quay lầu đi xuống. Mình nằm xuống giường, gấu mền đắp kín đầu. Mình vẫn không sao kìm được cảm xúc. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mình. Anh kéo tấm mền lên nhưng mình giữ lại. Bé cho anh xem đi bé. Bé đừng làm vậy mà. Anh biết là anh sai nhiều lắm. Bé mở mền ra cho anh nhìn bé một tí đi bé. Anh về đi, em không muốn nói chuyện gì cả. Đừng vậy mà bé, anh xin lỗi. Anh đâu có lỗi gì mà xin lỗi chứ. Lỗi là do anh cả. Anh không bảo vệ được cho bé. Anh để bé phải chịu như vậy. Không sao đâu anh, cái tát đó không nhầm nhò gì với bé cả. Sao lại không sao cơ chứ. Bé mở mền ra đi bé. Mình thả lỏng tay ra để anh có thể kéo tấm mền một cách dễ dàng. Cái tát không còn rõ nên anh chỉ đưa tay sờ nhẹ vào hai má mình rồi lau nước mắt cho mình. Mình gỡ tay anh ra nhưng anh giang tay kéo đỡ mình ngồi dậy. Bao nhiêu tủi thân muốn nói với anh nhưng không sao mở miệng được. Mình tựa đầu vào vai anh khóc nức nở. Anh luồn tay vào tóc mình rồi kéo lên. Anh gỡ từng sợi tóc đang bết dính trên mặt mình. Anh lại đỡ mình ra khỏi vai anh. Anh nhìn mình với vẻ đau xót, lại đưa tay lau nước mắt. Bé đừng khóc nữa, anh xót lắm bé à. Anh biết bé chịu thiệt thòi nhiều lắm khi yêu anh. Nhưng anh xin bé đừng im lặng như vậy. Tại sao hôm nay đi gặp mẹ anh mà bé không nói cho anh biết? Mọi chuyện sau đó xảy ra thì bé phải một mình gánh lấy. Bé thậm chí không thèm mở điện thoại. Anh chỉ mong bé chia sẻ cho em mọi thứ, đừng một mình chịu đựng. Mình có rất nhiều điều muốn nói với anh, điều mà mình đã suy nghĩ cả buổi chiều, nhưng không sao mở miệng được. Mình sợ anh đau và mình cũng đau. Hai đứa im lặng một hồi khá lâu thì mình lên tiếng. Thôi anh về đi. Anh không về đâu, anh muốn ở lại với bé. Bé muốn tĩnh tâm một tí, bé cần thời gian suy nghĩ. Bây giờ bé thấy mệt mỏi quá. Bé muốn suy nghĩ điều gì? Suy nghĩ về chuyện chúng ta. Chuyện chúng ta là sao bé? Bé có định chia tay hay sao? Không anh à, bé muốn nghỉ ngơi thôi. Bé đừng suy nghĩ nhiều như thế, cũng đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh, nghe sao mà thương xót. Dạ, không đâu anh. Hôm nay nhiều chuyện quá nên bé muốn nghỉ ngơi một sớm. Anh ở lại với bé được không? Bé muốn yên tĩnh anh à. Anh biết là không thể thuyết phục được mình, cũng không thể ở lại, nên đành miễn cưỡng. Vậy bé nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ gì cả. Anh hứa, đây là lần đầu và cũng là lần cuối để bé chịu tổn thương như vậy. Dạ, thôi anh về đi, anh đi cẩn thận. Vậy em về nhé. Anh vén tóc mình rồi hôn nhẹ lên má. Anh về.